Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một hồi cấp cứu, Khang cũng được đưa xuống phòng bệnh nghỉ ngơi. Kết quả bị gãy xương bả vai, xây xước một số nơi và tụ máu bầm phần mềm nữa. Nhìn anh chảy xước tùm lum mà tôi xót muốn chết đi được. Tôi chậm chậm lại chỗ anh nằm, anh còn nhìn tôi cười cợt được. Anh còn y nguyên nè, hơi sứt mẻ một chút thôi. Tôi nhìn anh cáu nhặng lên. Anh còn cười được, trái tim em nó rớt luôn ngoài hầm đậu xe rồi đó. Rớt ngoài đó sao mà đứng đây được hay vậy? Em là quỷ già mà, đi theo anh lâu rồi nên biến thành quỷ già sống lâu năm, lúc nào không hay. Anh bật cười, nụ cười đó cũng đã ảnh hưởng vết thương nên anh đã nhíu mày, tôi lại cáu. Đó, đau rồi chứ gì? Ừ, đau mà. Tôi lại sát anh hơn, hôn nhẹ lên trán anh. Nhanh hết đau đó. Ừ. Vừa lúc này bà Dung đã lao tới, sắc mặt bà ấy tệ lắm. Thấy bà ấy tôi vẫn cúi người chào lịch sự. Chào bà chủ. Bà ấy còn không liếc tôi một cái. Thôi thì tôi đành ra ngoài để cho hai mẹ con họ tâm sự. Ánh mắt bà Dung chạm ngay vào hình ảnh Khang nằm trên giường, cánh tay treo bất động, băng trắng phủ kín phần vai và vết xước đỏ vẫn hằn trên gò má. Cả thân người bà như chững lại, bàn tay run lên bám chặt vào mép cửa. Anh hướng mắt nhìn, ánh nhìn chạm đến bà. Anh cố gượng cười, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng. Mẹ đến rồi à? Không sao đâu, con vẫn ổn. Bà Dung không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Đôi tay bà run run chạm nhẹ vào bàn tay anh, nhưng không dám nắm chặt vì sợ làm đau con. Nhìn anh, bà không thể ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bà từng nghĩ Khang mạnh mẽ đến mức không gì có thể làm anh gục ngã. Nhưng giờ đây khi thấy anh nằm đây, bà nhận ra rằng con trai bà không phải là sắt đá. Giọng bà nghẹn lại như một tiếng thở dài nặng trĩu. Khang, con có biết mẹ đã sợ thế nào khi nghe tin không? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ... Mẹ đừng nói vậy, con chỉ bị thương nhẹ thôi, vài ngày nữa là khỏi mà. Nhưng lời nói nhẹ bẫng của anh chỉ làm bà Dung đau lòng hơn. Bà cúi đầu, bàn tay siết chặt vào mép váy, giọng bà bỗng run lên. Mẹ có lỗi với con. Nếu không phải vì mẹ, con đã không phải gánh chịu những áp lực này. Mẹ đáng ra phải là người bảo vệ con, nhưng cuối cùng lại để con phải chống chọi với cả thế giới. Mẹ thật sự không xứng đáng làm mẹ con. Khang ngỡ ngàng trước những lời bà nói. Đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ mình, người phụ nữ mạnh mẽ kiêu hãnh, lại tỏ ra yếu đuối và bất lực như vậy. Anh khẽ động đậy bàn tay, cố gắng nắm lấy tay bà dù lực rất yếu. Mẹ đừng tự trách mình, con không sao. Nhìn xem, con còn nguyên đây mà. Lời nói của Khang như một mũi kim đâm thẳng vào tim bà. Bà Dung ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, rồi bất ngờ đặt tay lên má anh. Giọng khàn đặc nhưng quyết liệt. Khang, con phải nghe mẹ. Dù có thế nào con cũng phải sống, phải mạnh mẽ vượt qua. Đừng để những chuyện này làm con gục ngã. Nếu con cảm thấy mệt, mẹ không trách con buông bỏ, nhưng con nhất định không được từ bỏ chính mình, nghe chưa? Ánh mắt Khang nhìn bà, thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi tên. Anh khẽ cười. Mẹ hôm nay lạ vậy, nói mấy lời đâu đâu, con không thích mẹ nói vậy. Ừ thì mẹ dặn vậy. Mẹ muốn con của mẹ bình an và hạnh phúc. Mẹ muốn con biết mẹ yêu thương con nhất, yêu thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Con biết mà, con cũng yêu thương mẹ nhất. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Bà Dung ngồi đó rất lâu, nói với anh rất nhiều câu. Thậm chí bàn tay nắm bàn tay anh chặt đến mức tê đi. ánh mắt đau đớn nhìn anh như muốn ghi nhớ từng đường nét của anh, như thể sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi người con trai duy nhất của mình. Thấy con có vẻ mệt, bà Dung mới dần buông tay anh ra căn dặn. Con nghỉ đi, mẹ về đây, phải nhớ những lời mẹ dặn biết không? Con biết rồi mà. Bà Dung còn hôn Khang vài cái nữa, vừa hôn vừa hít, nhưng nước mắt cứ trực trào ra, thậm chí cánh tay cũng không muốn buông ra mà cứ quyến luyến. Sau đó bà Dung mới ra khỏi cửa. Tôi cúi đầu chào, cứ tưởng bà ấy về luôn, nhưng không, bà ấy lại nói chuyện với tôi. Mày yêu Khang lắm đúng không? Tôi lại bị bất ngờ vì câu hỏi đó. Dạ, tao hỏi mày, mày yêu Khang của tao lắm đúng không? Dạ, đúng rồi. Tôi còn tưởng bà ấy lại mắng cho tôi một trận, rồi lại bắt tôi rời xa Khang. Nhưng không, bà ấy đột ngột nắm tay tôi thật chặt. Mày hứa với tao nhất định phải yêu thương Khang đến cuối đời, phải mang lại hạnh phúc cho nó và không được rời bỏ nó. Hứa đi, mày hãy hứa đi. Tôi nhìn bà Dung chớp mắt vài cái khó hiểu, không biết có phải do uống rượu nhiều quá nên bị vấn đề thần kinh không nữa. Tôi đáp, con không hứa nhưng nhất định sẽ yêu thương Khang đến hơi thở cuối cùng. Bà Dung thở phào ra, tay cũng buông lỏng tay tôi ra hơn. Được rồi, vậy được rồi. Sau đó bà lững thững bước đi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi và bất lực. Bà Dung đi rồi, tôi mới gọi điện thoại cho anh Khôi. Có vẻ điện thoại tôi gọi đến anh muốn nghe lắm. Anh nghe. Em đã nói rồi, không được đụng đến Khang của em rồi mà. Sao anh lại làm vậy? Sao em lại nghĩ là anh? Nó có thiếu gì kẻ ghét nó đâu. Họ cũng tranh thủ thời cơ này hại nó thôi. Xin anh đừng đụng đến Khang của em. Nếu em biết chuyện này do anh làm, em nhất định sẽ không đứng ở giữa nữa. Tắt máy, tôi mới đi lại vào trong phòng bệnh. Đã 3 ngày trôi qua rồi, bà Dung sống trong sự ngột ngạt và u ám. Ánh đèn pha lê trong phòng khách vẫn lấp lánh, nhưng không còn mang lại cảm giác ấm áp như trước. Từng bước chân bà vang vọng giữa không gian rộng lớn, nhưng chẳng có ai bên cạnh để trò chuyện hay an ủi. Ông Long chết rồi, Khang nằm viện mấy hôm nữa mới về. Những người thân bạn bè thì xa lánh bà vì họ thấy xấu hổ. Bà dành phần lớn thời gian ở trong phòng, cửa sổ mở hé để đón ánh sáng, nhưng lại không đủ xua tan bóng tối trong tâm hồn bà. Những tin tức tiêu cực vẫn ngập tràn trên mạng, những bình luận ác ý, những lời lăng mạ không ngừng bủa vây. Hình ảnh bà bị phanh phui, bị gọi là tiểu tam, là kẻ phá hoại, cứ như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của bà. Dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ, những vết rạn trong trái tim bà ngày một lớn hơn. Bà không còn đủ sức để đối diện với Khang hay bất kỳ ai nữa. Mỗi lần Khang gọi điện muốn nói chuyện, bà chỉ qua loa vài câu, lấy cớ mình cần nghỉ ngơi. Thực tế bà chỉ muốn tránh ánh mắt của con trai, người mà bà đã đặt mọi kỳ vọng, nhưng giờ lại trở thành nạn nhân của những lỗi lầm bà từng gây ra. Có những lúc bà ngồi lặng lẽ trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, gương mặt từng kiêu sa giờ đây lộ rõ sự tiều tụy, làn da tái nhợt và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Bà tự nhủ nhưng chẳng tìm được câu trả lời. Mình đã làm gì thế này? Một buổi chiều, bà Dung gọi người giúp việc mang lên một chai rượu đỏ. Ngồi trên ban công, bà rót rượu vào ly, ánh mắt hướng ra bầu trời xa xăm. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh, nhưng không đủ làm bà tỉnh táo. Những ký ức cũ tràn về, những năm tháng bà còn trẻ, kiêu ngạo và bất cần. Bà nhớ đến những ngày hạnh phúc ngắn ngủi với ông Long, đến những sai lầm bà đã chồng chất. Và cả ánh mắt đầy oán hận của anh Khôi. Tay siết chặt ly rượu, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi vào dòng rượu đỏ như máu. Buổi tối hôm đó bà viết một bức thư, nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng. Bức thư không dài, chỉ có vài dòng gửi đến Khang. Con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai rất nhiều, nhưng chưa bao giờ mẹ ngừng yêu con. Mẹ hy vọng con có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc. đừng để những lỗi lầm của mẹ ám ảnh con nữa. Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời. Sau khi viết xong, bà gấp lá thư lại, đặt nó trên bàn ngủ cạnh giường. Bà vẫn không ngủ được, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không tối tăm trước mặt. Tâm trí bà rối bời giữa nỗi đau, sự hối hận và cả cảm giác giải thoát đang len lỏi. Đêm này đối với bà sao mà dài quá. Khang vừa mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng, như đang cố nhận biết mình đang ở đâu. Ánh sáng trắng từ trần nhà bệnh viện hắt xuống khuôn mặt anh, làm nổi bật những vết chảy xước và bầm tím trên gò má. Tôi ngồi ngay bên cạnh, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, cúi người lại gần hỏi han. Anh tỉnh rồi, anh thấy sao rồi, còn đau nhiều không? Anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng động tác đó khiến anh khẽ nhăn mặt vì vai đau. Anh ổn mà, đừng lo quá, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Nhỏ gì mà nhỏ, anh bị gãy xương bả vai, bầm dập khắp người. Bác sĩ bảo cần theo dõi mấy ngày liền, anh còn đùa được à? Anh cười nhạt, không nói gì thêm. Ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà một lúc rồi khẽ quay sang bên. Tôi biết anh không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng rõ ràng cơ thể anh đang gào thét vì đau, chỉ là anh cố chịu đựng. Tôi lấy cái khăn sạch vào nhà vệ sinh giặt để lau mặt cho anh, còn anh chậm rãi với tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Tôi thấy anh bấm số, ánh mắt chăm chú như đang gọi cho mẹ mình. Tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, kéo dài mãi nhưng không có ai trả lời. Tôi vừa lau mặt cho anh vừa hỏi, bà chủ không bắt máy ạ? Ừ, mẹ không bắt máy. Anh thử gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt hơi một chút, ánh mắt anh lộ rõ vẻ trầm ngâm. Tôi khẽ nhắc, có lẽ bác gái đang bận hoặc không để ý điện thoại, anh thử gọi cho chị Nhân xem sao. Anh gật đầu, lần này anh chuyển sang gọi cho chị Nhân, người giúp việc lâu năm của bà Dung. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng chị Nhân nhỏ nhẹ nhưng hơi dè dặt. Dạ, cậu Khang, mẹ tôi đã dậy chưa hay có đi đâu không? Bà chủ hiện đang ngủ, bà dặn không ai được làm phiền. Khi nào bà dậy tôi sẽ báo lại với cậu. Anh im lặng một lúc, ánh mắt càng lúc càng chịu nặng. Anh đáp ngắn gọn. Được rồi, chị nhớ báo lại với mẹ tôi. Dạ. Tắt máy, anh buông điện thoại xuống bàn, tựa đầu vào gối. Ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Tôi ngồi im không dám lên tiếng, nhưng có thể cảm nhận được nỗi bất an đang dâng lên trong lòng anh. Tôi cố gắng an ủi anh. Chắc không sao đâu anh, bà chủ chắc mệt rồi. Ừ. Anh ở yên đây nhé, em đi lấy cháo cho anh. Anh biết rồi. Tôi đi ra ngoài, còn anh vẫn nằm im trên giường. Lúc khám lại thì anh phải nằm viện đến 10 ngày, chứ không phải 7 ngày như dự đoán. Lúc này tại phòng ngủ của bà Dung, bà ấy vừa ngủ dậy, toàn thân rã rời, đầu óc đau nhức vì đêm qua đã uống nhiều rượu. Ánh mắt nhìn mơ hồ xung quanh rồi loạng choạng đứng lên, chân còn vô ý va phải những chai rượu trên sàn. Bà ấy đi đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ đẹp nhất, tiếp đó vào nhà tắm, tắm gội sạch sẽ rồi thay đồ đẹp đi ra. Ra khỏi nhà vệ sinh, bà Dung mới ngồi trước bàn trang điểm. Dung mạo nhìn qua gương khiến bà thoáng giật mình. Bà già đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi môi nhợt nhạt. Bàn tay run run lấy son phấn trên bàn, rồi dặm lên mặt. Bà muốn dù làm bất cứ gì, nếu đã xuất hiện trước công chúng, nhất định phải đẹp. Xong việc, bà liền lấy sợi dây vải buộc lên khung sắt cửa sổ, còn mở điện thoại bật chế độ like trên Facebook nữa. Khi vừa nhìn thấy bà, có khá nhiều bạn bè vào chào hỏi. Bà ngồi trịnh trọng thở dài và lên tiếng. Chào mọi người, có lẽ hôm nay là lần đầu, cũng là lần cuối tôi like thế này. Sau những lùm xùm vừa qua, tôi đã biết mình sai rồi. Khi làm tiểu tam chen chân vào gia đình người khác, kính mong người đã khuất tha thứ cho tôi, kính mong đứa con người đã khuất tha thứ cho tôi. Dứt lời, bà Dung mới lại cái cửa sổ rồi móc dây vải vào cổ mình. sau đó quỳ rạp xuống, dây vải siết chặt và rung vùng vẫy một lúc rồi im bặt. Mọi hành động bà làm đều là dứt khoát, có lẽ bà cũng muốn mọi chuyện nhanh chóng dừng lại ở đây. Lúc cho dây vào cổ, bao nhiêu người hoảng loạn nhắn khuyên can, có bao nhiêu số điện thoại gọi đến nữa nhưng không được. Lúc bà Dung nắm dây vải chồng vào cổ, đã có người gọi điện đến cho Khang. Nghe tiếng chuông điện thoại, anh nhanh chóng bắt máy vì nghĩ mẹ mình gọi, nhưng không ngờ là số điện thoại cô Út Phụng. Dù không muốn nhưng anh vẫn bắt máy. Con nghe đây cô. Đầu dây bên kia, giọng cô Út Phượng khẩn trương vô cùng. Khang ơi, mẹ con treo cổ tự tử rồi, mau cứu bà ấy. Sao cô biết? Mau lên. Tiếng của cô Út vang lên như tiếng sét đánh ngang tay anh. Tắt máy, anh gọi vào máy mẹ anh nhưng không được. Anh gọi lại cho chị Nhân. Mẹ tôi đâu rồi? Bà chủ trong phòng. Mau gọi người phá cửa, cứu mẹ tôi nhanh lên. Tôi nghe mà hốt hoảng lây. Có chuyện gì vậy anh? Về, mau đưa anh về, anh nhất định phải về. Tôi ngăn cản. Khoan đã, tay anh mới cố định không di chuyển vậy được đâu. Nước mắt Khang vô thức chảy ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Mẹ anh gặp chuyện rồi, anh phải về. Tôi chạy ù ra gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ vẫn khuyên anh ở lại, nếu không vận động sau này sẽ bị ảnh hưởng. Khang gào lên. Tôi phải về, mẹ tôi gặp chuyện rồi, có chết tôi cũng phải về. Hết cách, bác sĩ đành chuyển anh qua băng ca rồi đưa xuống xe cứu thương. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn ổn. Ông Long chết rồi, chuyện của bà Dung cũng còn chưa yên. Giờ bà Dung mà có chuyện gì chắc Khang sẽ gục thật mất. Nhìn anh cứ run run mà tôi không biết làm sao, chỉ biết siết chặt bàn tay anh mà thôi. Vừa về đến nhà, Khang được bên y tế chuyển qua xe lăn rồi đưa vào trong. Di chuyển vậy, tay của anh đau nhức điên cuồng, mặt mày nhăn nhó lại cố gượng. Chị Nhân lên tiếng trước. Hàng xóm họ đang phá cửa bên kia, cửa cứng và dày nên khó phá. Mau đẩy tôi qua kia. Anh không nói gì, mắt cứ chăm chú nhìn về phía kia. Nhân viên y tế nhanh chóng đẩy anh qua bên đó. Qua bên đó đâu phải hơn 5 phút nữa, cánh cửa mới được phá ra. Một người đưa tay đẩy mạnh cửa, rồi tò mò nhìn vào. Vừa vào đã hét lên. Trời ơi, có người chết. Những người hàng xóm khác cũng tò mò nhìn vào. Ai ai cũng hốt hoảng khi thấy bà Dung đã chết từ bao giờ. Tư thế gần như quỳ hết, cổ ngoẹo sang một bên, mắt trợn trừng và lè cả lưỡi ra. Khang lại hối. Mau đẩy tôi vào phòng, mau lên. Tôi nhìn nhân viên y tá rồi tự mình đẩy anh vào phòng. Vừa thấy xác mẹ anh như chết lặng vài giây rồi khóc toáng lên. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Tôi đẩy anh lại gần xác mẹ anh hơn nữa. Bàn tay anh run run với da cố chạm vào mẹ mình. Làm như vậy lại động đến vết thương, nó lại đau lên điên cuồng. Khi bàn tay đã chạm được đến áo mẹ anh, thì anh nắm lại thật chặt, khóc ngon lành không khác gì một đứa trẻ lên ba. Thấy anh khóc tôi cũng không kìm lòng được, nước mắt vô thức chảy ra. Tôi không xót thương cho bà Dung, không phải vì tôi vô cảm mà vì bà ấy đáng bị như vậy. Tôi đau lòng cho Khang mà thôi. Ngày hôm nay lại là sinh nhật Khang, cũng là ngày giỗ của mẹ anh Khôi, và nó cũng sẽ là ngày giỗ của mẹ Khang cho năm tiếp theo. Đoạn clip bà Dung tự tử được cắt ra rồi tung đi tất cả các nơi trên mạng. Những lời bình luận kèm theo vô cùng khiếm nhã, mặc dù bà đã không còn nữa. Nhìn thấy hình ảnh bà Dung đã chết, anh Khôi hả hê, tháo kính mắt rồi lấy đâu ra một cái điện thoại cũ, bật trong phần hình ảnh rồi xem lại những đoạn clip đau khổ mà mẹ anh lưu lại dành cho anh. Mỗi câu mỗi chữ toàn trách bản thân mà không dám đổ lỗi cho ai hết. Vừa xem, tay của anh Khôi vừa nắm chặt thành hình nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt tứa máu, miệng lẩm bẩm. Mẹ ơi, mẹ sớm yên nghỉ, còn một chút nữa thôi, con sẽ nhanh chóng trả thù xong cho mẹ. Đám tang bà Dung diễn ra trong một buổi chiều ảm đạm, bầu trời như phủ một lớp tro tàn, không một tia nắng lọt qua. Căn biệt thự rộng lớn ngày nào trở nên trống vắng, lạnh lẽo lạ thường. Hàng ghế dành cho khách đến viếng thưa thớt, chỉ có vài người đến viếng, chủ yếu là những nhân viên cũ, những người từng chịu ơn bà, rồi cô chú của Khang nữa, tất nhiên cũng có người nhà của bên phía bà Dung. Những liễu hoa trắng lưa thưa, những lời chia buồn ảm đạm. Khang ngồi trên xe lăn bất động như một bức tượng đá, vai anh bị băng bó kín, khuôn mặt hốc hác vì những ngày mất ngủ và chịu đựng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn lên di ảnh của mẹ mình. Trong tấm hình ấy, bà Dung vẫn rạng rỡ và sắc sảo, nhưng hình ảnh đó giờ đây chỉ là một mảnh ký ức đau buốt, nhắc nhở anh về những mất mát không thể cứu vãn. Gió lùa vào khung cửa sổ, làm lay động tấm khăn trắng phủ trên quan tài. Tiếng kinh cầu vang lên rời rạc, không đủ át đi nỗi im lặng nặng nề đang bao trùm cả căn phòng. Người đau buồn không kém nữa chính là mẹ bà Dung. Người đàn bà ốm yếu nhỏ thó, mặc bộ đồ tang, cứ ngồi đối diện di ảnh con. Khang khẽ cúi đầu, bàn tay anh đặt trên đùi, nắm chặt đến mức các ngón tay trắng bệch. Anh lên tiếng giọng khàn đặc như vỡ vụn. Cuối cùng bà cũng rời đi như vậy, không một lời từ biệt. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại chọn cách này? Tại sao lại để con một mình đối mặt với tất cả? Tôi đứng bên cạnh, nhìn anh mà không biết nói gì để an ủi. Tôi đã từng thấy anh mạnh mẽ đến mức nào, từng thấy anh đối diện với biết bao sóng gió mà không hề gục ngã. Nhưng giờ đây, trước cái chết của mẹ mình, anh trở thành một con người hoàn toàn khác, nhỏ bé, bất lực và đau đớn đến tột cùng. Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ bên khung cửa như một lời tiễn biệt vô hình. Tôi cúi xuống khẽ nói, Khang, anh nghỉ ngơi một chút đi, anh vừa qua cơn nguy hiểm, đừng để sức khỏe mình bị ảnh hưởng thêm. Anh không đáp, anh cứ thế nhìn chân chân vào chiếc quan tài như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng của mẹ vào tâm trí. Một lúc lâu sau anh mới khẽ nhếch môi, nhưng không phải để cười mà như tự mỉa mai chính mình. Cuối cùng tất cả cũng rời bỏ anh, ba, mẹ, anh Khôi, không ai ở lại. Tất cả những gì mẹ để lại cho anh chỉ là nỗi đau mà thôi. Tôi không cầm được nước mắt nhưng cố nuốt ngược vào trong. Gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình, nhưng không lạnh bằng bầu không khí trong căn phòng này. Anh cúi đầu thật thấp, từng hơi thở nặng nề như muốn gục ngã ngay lúc đó. Khi buổi lễ kết thúc, vài người lặng lẽ rời đi, để lại anh và tôi trong khoảng không im lặng đến ngạt thở. Tôi đặt tay lên vai anh khẽ hỏi, Khang, anh còn ổn chứ? Anh không nhìn tôi, chỉ thì thầm như nói với chính mình. Anh không biết nữa, có lẽ đây là điều mẹ muốn, rời đi và để anh đối mặt một mình. Nhưng mẹ à, mẹ có biết con mệt mỏi đến mức nào không? Sao mẹ không đợi thêm một chút, đợi con đến để ít nhất còn một lời chia tay? Tiếng thở dài của anh hòa vào không gian lạnh lẽo, kéo nỗi đau không gì lấp đầy. Anh ngồi đó bất lực trên chiếc xe lăn, như một người chiến binh đã cạn kiệt sức lực sau trận chiến cuối cùng, chỉ còn lại những vết thương đang âm ỉ nhức nhối. Trời xám xịt, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua nghĩa trang, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lạo xạo của những bước chân và tiếng gió rít qua những hàng cây khô trụi. Chiếc quan tài của bà Dung chậm rãi được hạ xuống hố đất sâu. Từng dây thừng rung nhẹ trong tay những người phụ tá. Đứng từ xa, Khang ngồi trên xe lăn, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt trống rỗng không còn một tia sáng. Anh nhìn chằm chằm vào quan tài như không tin rằng mẹ mình giờ đây đã rời khỏi thế gian này, mãi mãi không thể quay lại. Anh không khóc, anh không còn nước mắt để rơi, chỉ có sự suy sụp dâng tràn bóp nghẹt cả trái tim lẫn tâm hồn. Mẹ anh, người từng mạnh mẽ và kiêu hãnh đến kiêu ngạo, giờ đây lại nằm bất động lạnh lẽo dưới lớp gỗ. Anh muốn gào lên, muốn hét thật to để xua tan nỗi đau đang gặm nhấm anh từng chút một, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra nổi một âm thanh nào. Khi những sảnh đất đầu tiên rơi xuống, âm thanh ấy vang lên tựa như nhát dao cứa vào lòng anh. Mỗi tiếng động là một lời nhắc nhở rằng đây là sự thật, rằng bà Dung đã rời đi, bỏ lại anh giữa muôn vàn sóng gió. Những lớp đất cứ dày thêm như từng nhát đòn giáng xuống tâm trí vốn đã kiệt quệ của anh. Anh cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy nắm chặt tay vịn của chiếc xe lăn, những khớp ngón tay trắng bệch vì dồn sức. Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào như chỉ nói với chính mình. Mẹ à, sao mẹ lại chọn cách này? Sao mẹ không nói với con một lời nào? Con không thể gánh hết được, mẹ biết không? Con đã cố, nhưng bây giờ con không thể nữa. Tôi đứng bên cạnh, lặng người trước sự suy sụp của anh. Khang, người đàn ông từng kiên cường đối mặt với bao nhiêu bão tố, giờ đây chỉ còn là một bóng dáng gục ngã, tàn tạ cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi cúi xuống cố nói một câu an ủi. Khang, bà ấy đi rồi, anh cũng phải mạnh mẽ lên, mẹ anh sẽ không muốn thấy anh thế này đâu. Nhưng anh khẽ lắc đầu, ánh mắt anh mờ mịt như lạc lối trong một cõi mông lung. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh. Đến cuối cùng bà vẫn bỏ anh lại, như cách bà đã từng bỏ rơi bao người. Anh không trách bà nữa, nhưng anh mệt rồi. Gió lạnh quất mạnh khiến tôi run rẩy, nhưng cái lạnh không thể nào so được với bầu không khí nặng nề đang bao trùm xung quanh anh. Anh cúi đầu thật thấp, cơ thể như muốn sụp đổ. Chỉ có chiếc xe lăn là điểm tựa cuối cùng. Đoàn người dần tản đi, chỉ còn lại tôi và anh bên cạnh mộ phần vừa lấp đất. Anh không nhúc nhích, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào nơi ấy. Một lúc sau anh khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghẹn ngào và đau đớn hơn cả tiếng khóc. Cuối cùng mẹ cũng rời bỏ anh, mẹ chọn cách dễ dàng. Còn anh, phải làm gì với đống đổ nát này đây? Lời nói của anh làm tôi không biết đáp lại thế nào. Tôi chỉ đứng đó trong sự lặng thinh của chiều tàn, nhìn anh gục đầu trên xe lăn, như một bóng ma bị chính nỗi đau của mình vùi lấp. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự tan hoang trong lòng người ở lại. Cát đất cũng đã lấp xong, tôi mới nắm vào xe lăn định đẩy anh về. Anh thều thào lên tiếng. Anh muốn ở một mình một lúc. Em chỉ cho anh ở một mình một lúc thôi đó. Anh biết rồi. Tôi đi ra phía ngoài kia để sắp xếp cho mọi người về. Còn anh, ánh mắt cứ đau đớn nhìn nấm mồ lạnh lẽo của mẹ. Nhìn một lúc lại lấy điện thoại ra bấm. Số máy hiện lên là anh hai. Tiếng chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy. Khang biết anh Khôi đã bắt máy rồi nhưng không nói. Khang lên tiếng trước, mỗi chữ như được cố nặn lên. Em biết anh đang nghe, mạng của mẹ em đã bù đắp cho mẹ anh rồi. Anh hài lòng rồi chứ? Tận mắt chứng kiến mẹ mình chết, chắc mày hiểu cảm giác của tao rồi chứ? Đôi lông mi dài của Khang khẽ lay động. Có lẽ lúc này anh đang hưởng thụ từng chút một nỗi đau mà anh Khôi phải gánh chịu. Sau cú sốc từ sự ra đi của bà Dung, cộng thêm vết thương chưa lành, Khang được khuyên ở nhà tĩnh dưỡng. Cơ thể đau nhức vì gãy xương bả vai, tinh thần thì rệu rã sau những mất mát dồn dập. Anh không còn đủ sức để tiếp tục đối mặt với những sóng gió ngoài kia. Từ trong căn villa rộng lớn, Khang nằm trên giường gần cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vườn tĩnh lặng. Nắng nhạt chiếu lên mặt anh nhưng chẳng thể xua đi vẻ u uất trong đôi mắt sâu thẳm. Trong khi đó, mọi công việc ở tập đoàn được giao lại cho anh Khôi đảm nhiệm. Anh Khôi, người từng chỉ đứng trong bóng tối, này bước lên vị trí quyền lực điều hành công ty một cách quyết đoán. Nhưng những quyết định của anh không phải lúc nào cũng làm hài lòng mọi người. Đặc biệt, việc đưa anh Bảy Cơ, một người ngoài không có tiếng tăm trong giới kinh doanh, trở thành cổ đông mới với tỷ lệ 1%, đã làm bùng lên làn sóng phản đối từ các cổ đông khác. Chú Ba Lân là người đầu tiên lên tiếng trong cuộc họp, vì ông quá bức xúc rồi. Khôi, cậu đùa đấy à? Một người như Bảy Cơ lấy gì để ngồi ngang hàng với chúng ta? Đây là công ty gia đình, không phải nơi để cậu làm việc theo ý thích. Chú Tư Quy đồng tình, bàn tay đập mạnh xuống bàn. Đúng vậy, tập đoàn đang ở giai đoạn khó khăn, quyết định này không chỉ bất hợp lý mà còn làm mất lòng tin của các cổ đông khác. Cậu định giải thích thế nào với chúng tôi? Anh Khôi ngồi đó, gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh. Anh nhìn từng người trong phòng, không vội trả lời. Đợi cho những lời xôn xao lắng xuống, anh mới chậm rãi lên tiếng. Anh Bảy Cơ là người tôi tin tưởng. Tỷ lệ cổ phần 1% không ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của bất kỳ ai trong đây. Nếu các người có ý kiến, hãy để kết quả chứng minh. Tôi không cần giải thích gì thêm. Sự lạnh lùng và quả quyết của anh Khôi khiến cả phòng họp rơi vào im lặng ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó không khí lại trở nên căng thẳng hơn. Ai cũng hiểu đây không chỉ là chuyện cổ phần, mà còn là tín hiệu cho một sự thay đổi ngấm ngầm. Ở nhà, Khang nghe được tin tức qua những người thân cận. Anh chỉ ngồi lặng im, không tỏ thái độ gì. Nhưng trong lòng anh biết rõ, quyết định của anh Khôi là một lời khẳng định ngầm. Anh Khôi không còn muốn đi theo sau lưng anh nữa. Anh Khôi muốn làm chủ. Tôi đứng bên cạnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Khang không kìm được mà hỏi. Anh không lo lắng sao? Anh Khôi làm vậy chẳng phải sẽ gây rắc rối cho công ty sao? Anh khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhạt thoáng qua. Rắc rối đã đủ nhiều rồi. Có lẽ anh Khôi đúng, anh ấy nên làm những gì anh ấy muốn. Anh mệt rồi, cũng chẳng còn sức mà can thiệp nữa. Tôi nhìn anh, lòng trĩu nặng. Khang, người từng mạnh mẽ đầy tham vọng, giờ đây lại trông như một con hổ bị nhốt, mất đi bản lĩnh và ý chí chiến đấu. Những biến cố liên tiếp đã khiến anh kiệt quệ, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Nhưng đâu đó trong ánh mắt anh, tôi vẫn thấy một nỗi đau thầm lặng. Một phần của anh dường như vẫn chưa thể buông bỏ, dù anh cố tỏ ra lạnh nhạt đến thế nào. Tối hôm đó, sau khi cho Khang ăn uống nghỉ ngơi, tôi mới lấy xe máy ra ngoài để gặp một người. Phải, không ai khác, người đó chính là anh Khôi. Khi chúng tôi không hẹn nhau tại nhà riêng của anh ấy, cũng không hẹn ở một quán cà phê, mà hẹn nhau nơi ghế đá sát bờ sông. Đưa xe lên lề, tôi đã thấy anh Khôi ngồi đó, đôi mắt cứ hướng thẳng qua phía sông. Tôi lại bên cạnh nhanh chóng ngồi xuống. Anh Khôi nhìn sang tôi rồi cười. Cuối cùng em cũng đến. Anh chắc đang hả hê lắm đúng không? Mà hả hê cũng phải, anh xứng đáng có được tất cả mọi thứ còn gì. Chưa đâu, còn một thứ nữa anh cũng muốn. Tôi gằn giọng. Đừng đụng đến Khang của em, anh cũng nên dừng lại đi, mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Anh có làm gì đâu, anh đang lấy những thứ thuộc về mình mà. Gì nữa? Là em. Anh điên rồi. Anh muốn người đàn bà của em trai mình. Một con đàn bà không còn trong sạch và trái tim thuộc về em trai anh. Mấy cái đó đối với anh không quan trọng. Quan trọng là anh yêu em. Những việc khác đối với anh không còn quan trọng nữa. Lúc đi học bên nước ngoài, anh đã rất muốn đưa em theo nhưng lại không thể. Khang có được tình cảm của em vì nó luôn ở gần em. Em bị ngộ nhận thôi. Tình yêu xuất phát từ trái tim, không phải ngộ nhận. Theo Khang em được gì đâu? Đã quen bao lâu rồi? Nó có những gì mà có cho em được gì đâu? Một danh phận đàng hoàng cũng không có. Còn anh cho em được tất cả, một vị trí không ai có thể giành giật được, một số tài sản có sử dụng đến truyền kiếp vẫn không hết. Tôi nhếch miệng cười. Anh xem em là máy bào đấy à? Hơi bị khinh thường con em của anh rồi đó. Bất ngờ anh Khôi nắm lấy tay tôi. Tôi bất ngờ rút tay lại nhưng không được. Cái nắm tay rất chặt, chặt đến cả đau. Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú. Anh yêu em, hãy theo anh được không? Bây giờ anh đã có tất cả rồi. Buông ra, anh biết câu trả lời rồi mà. Dưa ép chín sẽ không ngọt. Không sao, dưa không ngọt, anh sẽ cho thêm đường. Em theo anh đi, rồi em sẽ nhận ra được nhiều điểm tốt ở anh. Sẽ nhận ra tình yêu anh dành cho em là chân thành. Tôi cúi xuống cắn mạnh vào tay anh Khôi. Cắn đến tứa máu nhưng đôi tay không hề buông lòng. Anh là quái vật đấy à? Muốn bẻ gãy tay em luôn sao? Dứt lời tay anh Khôi mới buông ra, kiên quyết lên tiếng. Em biết tính anh mà, Cái gì không có được, anh nhất định sẽ làm mọi chuyện để có được. Tôi bực bội hét lên, anh điên rồi, anh nên đi khám lại đầu óc mình đi. Anh Khôi cũng có vừa đâu, anh cũng hét lớn, khiến những anh gần đó cũng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Anh không điên, anh yêu em và anh không có bị điên. Nếu em không theo anh, việc gì xảy ra thì em biết rồi đó. Tôi bật cười, anh Khôi, đâu phải anh yêu em, anh chính là đang đố kỵ Khang, muốn có những gì thuộc về anh ấy. Em nghĩ sao thì tùy, em biết tính anh rồi đó. Tôi run lên, hai tay nắm chặt vào nhau, chỉ muốn đấm cho anh Khôi mấy cái cho thật tình. Tôi lên tiếng, 4 tháng, cho em 4 tháng. Hãy hứa nếu em theo anh, hãy làm ơn để Khang của em được yên. Nếu không, em mà không giết được anh, em cũng sẽ cho anh luôn cái mạng này. Em sáng suốt hơn rồi đó. Tôi quay người ra chỗ để xe, để dắt xe máy chạy về. Khang đang đợi tôi ở nhà. Vừa đi vừa nghĩ đến cảnh sau này không được bên cạnh người tôi yêu hơn cả sinh mạng nữa. Nước mắt cứ vô thức chảy ra, mãi không thể kìm lại được. Sáng hôm nay, lúc mang đồ ăn sáng lên phòng cho Khang, tôi thấy anh vẫn cứ nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt nhìn vô định. Tôi biết trong lòng anh đau lắm, mọi thứ đến rất nhanh và dồn dập. Liên tục mất đi hai người yêu thương nhất thì làm sao mà chịu cho được. Nghĩ đến cảnh nếu tôi cũng rời đi thì không biết anh còn thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ đến đó, trái tim tôi đau thắt lên từng hồi. Tại sao những người yêu thương nhau không thể bình yên ở bên cạnh nhau được chứ? Tôi dằn lòng thở dài ra rồi mỉm cười đi đến sát giường anh. Đồ ăn đến rồi đây. Anh quay sang tôi khóe miệng cong lên nhưng khá ép buộc. Em định vỗ béo anh rồi xuất chuồng đấy à? Tới bữa thì ăn thôi, với anh mập lên cũng ổn mà. Tôi leo lên giường anh, ngồi bên cạnh ăn. Múc lấy muỗng súp mà thổi rồi đưa sang miệng anh. Nào Khang yêu của em, há miệng ra nào. Anh cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Anh ăn xong một muỗng, tôi cũng ăn một muỗng. Cứ vậy mà tô súp nhanh hết lắm. Ăn xong tôi lau miệng cho Khang rồi cho anh uống nước nữa. Sáng mấy hôm nữa cho xương cốt ổn định, em đưa anh ra ngoài đi phơi nắng. Chứ anh cứ nằm mãi đây, mốc mèo hết lên. Anh không muốn ra ngoài. Tôi nắm tay anh, trấn an anh. Chứ nghĩ lại lúc mang bà Dung đi chôn, anh cũng chỉ có thể ôm di ảnh mẹ bằng một tay. Cả thân thể to lớn lại phải di chuyển bằng xe lăn, thật đau lòng. Khang, em biết anh đau lòng thế nào, nhưng anh phải mạnh mẽ lên, không thể mãi như này được đâu. Người mất đã mất rồi, anh mà cứ thế này thì ông bà chủ buồn biết bao nhiêu, em cũng rất buồn đó. Anh xin lỗi, chỉ là anh cần thêm thời gian. Em cho anh thời gian ngắn nữa thôi nhé. Mọi chuyện qua rồi, anh cũng phải vực dậy thôi. Cảm ơn vì đã luôn bên anh. Anh nghỉ tí đi, em lấy thuốc cho anh uống. Anh khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó lại hướng ánh mắt ra phía cửa sổ mà nhìn. Tôi ra khỏi phòng anh, đứng nép vào một bên tường, tay cứ ôm lấy phần ngực bên trái, nơi trái tim đang rỉ máu từng hồi. Chưa bao giờ dám nghĩ tôi là thứ có giá trị gì đó để người khác mang ra uy hiếp anh. Tệ thật, tôi cũng không thể làm gì khác được nữa. Không phải vì lời hứa với người đã khuất, mà vì tình yêu tôi dành cho Khang. Tôi không muốn làm tổn thương anh một chút nào hết. Mỗi ngày trôi qua, những lời tôi an ủi động viên anh như đã thấm. Anh cũng sốc vác tinh thần lại hơn, bớt ủ rũ hơn. Mỗi ngày anh bắt đầu luyện tập vật lý trị liệu cho cánh tay có thể vận động như xưa. Nhìn anh cố gắng lên mỗi ngày mà tôi thấy vui vô cùng. Tôi thích cuộc sống của tôi và Khang hiện tại quá. Bình yên, không lo nghĩ gì hết. Sáng cùng nhau ăn sáng, đi tắm nắng. Tối ăn tối cùng nhau đi dạo. Vô lo, vô nghĩ. Mà cũng nhờ vậy Khang của tôi cũng đã hồi phục hoàn toàn. Cả thể chất lẫn tinh thần, tôi chọc. Dáng vẻ tổng tài của anh đã quay lại rồi đúng không? Chắc lợi hại hơn xưa nhiều. Anh cũng nên đi làm lại thôi. Việc công ty không thể bỏ lỡ nữa. Ừ, anh sẽ quay lại sớm mà. Mọi thứ phải vào nề nếp thôi. Để anh Khôi quậy vậy đủ rồi. Vậy chuyện với anh Khôi anh tính sao? Khang đưa tay kéo tôi ôm vào lòng rồi thủ thỉ. Không sao nữa, nợ nần cũng trả xong rồi, coi như không ai nợ ai nữa, chỉ mong anh ấy có thể sống đời sau được hạnh phúc hơn mà thôi. Anh vẫn còn nghĩ cho anh ấy, dù sao cũng là anh trai anh mà, mọi chuyện đều là anh ấy không sai. Anh không oán trách anh ấy, có gì mà oán trách, vốn dĩ mọi thứ đều của anh ấy mà, tự dưng anh lọt ra và chiếm lấy thôi. Tôi siết chặt tay hơn vào cái eo săn chắc của anh. Mỗi lời anh nói nó cứ đắng đắng thế nào đó, mặc dù mỗi câu đều rất lạc quan. Thời gian tôi bên cạnh Khang không còn nhiều nữa rồi. Tối hôm nay tôi mới lục mấy cái váy ngủ mà bà nội đã tặng tôi. Cái nào cũng rất mát mẻ và gợi tình. Tôi chọn lấy một cái rồi mang vào. Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Khang. Muốn uống rượu không? Anh đang làm việc trên máy tính để xem lại những sự kiện mà anh bỏ lỡ trong thời gian ở nhà, vậy mà cũng nhanh chóng nhắn lại cho tôi. Em muốn uống à? Có mùi ngon lắm, anh muốn thưởng thức không? Mùi gì? Tôi chụp lại một phần ngang phía trên và gửi cho anh. Nhận tin xong, tôi đã nghe thấy bước chân anh đang chạy sang. Vừa chạy vào phòng tôi, anh cũng nhanh tay bấm khóa trái cửa. Nhìn anh mà tôi bật cười. Em tưởng anh đang bận. Lúc này nguy cấp không bận được đâu em. Anh lại ngay giường tôi đang nằm, thuận tay cởi phăng áo của anh vứt xuống đất rồi áp vào người tôi. Tôi cản anh lại. Tay anh còn chưa khỏe hẳn đâu. Việc này không cần dùng tay em ạ. Chúng ta có cần uống rượu không? Không cần đâu. Anh bắt đầu chiếm lấy môi tôi mà mút nhẹ, sau đó thủ thỉ. Dám uống rượu trước à? Một chút thôi. Không để cho tôi nói thêm câu nào nữa, anh đã lại chiếm lấy môi tôi. Tôi cũng cuồng nhiệt đáp trả lại anh. Những cái hôn sâu, những cái chạm quyến luyến. Cơ thể anh nóng lên, cơ thể tôi cũng dạo dực. Tôi bất giác đẩy anh xoay người chiếm thế chủ động hơn. Tay đặt lên môi Khang thủ thỉ. Em yêu anh, người em yêu duy nhất chỉ có anh. Anh siết tay kéo eo tôi sát vào anh hơn. Đôi môi lại đặt lên môi tôi, cắn nhẹ lên cánh môi tôi nữa. Anh biết điều đó mà, anh rất yêu em. Không để tôi nói thêm lời nào nữa, cả hai chúng tôi lại lao vào nhau như lúc trước, cuồng nhiệt, hết mình. Tôi biết chắc chắn sau đêm này, tôi sẽ không còn cơ hội nào gặp lại Khang nữa. Tôi muốn đêm này lưu giữ hết tất cả thuộc về anh, hơi thở, cơ thể anh, cũng như nhịp đập trái tim nhanh hết cỡ này. Ngọn đèn ngủ trong phòng chiếu ánh sáng vàng nhạt ấm áp như tăng thêm độ nóng của không gian ở đây vậy. Ba ngày sau, lúc Khang đi làm về, phong thái đã ổn định hơn. Vừa vào đến phòng khách, liền ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi đó với cái vali. Anh bật cười rồi lại ngồi sát cạnh tôi. Lại định đi du lịch đâu à? Sao không báo để anh về sớm hơn chuẩn bị đồ? Tôi nghiêm túc đặt chiếc nhẫn anh cầu hôn tôi lên bàn. Chúng ta chấm dứt thôi. Mọi chuyện đến đây vậy là đủ rồi. Kết thúc? Em đang đùa đấy à? Lại định giở trò gì đây? Có muốn anh mang em ra làm mồi không? Cánh tay Khang vừa định choàng qua vai tôi đã bị tôi hất ra. Tôi đứng lên rồi thẳng thắn nói với anh. Tôi không yêu anh, chỉ lợi dụng anh. Nhưng giờ không lợi dụng được nữa nên tôi sẽ đi. Và người tôi yêu không phải anh, mà là anh Khôi. Khang đứng phắt dậy, nắm lấy hai bên vai tôi, ánh mắt mông lung nhìn tôi. Em nói cái gì vậy Hân, anh không hiểu. Tôi lại hất tay anh ra. Ngay từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu anh. Tôi đã giúp anh Khôi lấy được tình cảm của anh. Giờ thì tôi đá anh rồi. Anh cũng biết cách là một người tổn thương sụp đổ rất lâu rồi đúng không? Khang nghe xong câu đó mà như sét đánh ngang tai. Câu đó rõ ràng lúc nhỏ anh Khôi đã dạy. Anh lắp bắp. Em sao em? Chắc anh cũng nhớ mục đích mang tôi về đây chứ. Mục đích của anh đã bị anh Khôi nói cho tôi biết rồi. Anh ác lắm nên tôi đã dành thời gian dài như vậy để trả thù anh. Anh cố nắm lấy tay tôi mà giải thích. Hân, nghe anh giải thích đã. Đúng là lúc đó vì bị ném đá nên anh đã có suy nghĩ đó. Nhưng càng lâu bên cạnh em, anh càng yêu em không thể dứt ra được. Chuyện trả thù lúc đó đã không quan trọng nữa. Nhưng anh làm tôi tổn thương. Anh mang tôi về cái nơi chết tiệt này. ngay từ đầu đã muốn hãm hại tôi, lợi dụng tôi, bắt tôi làm người hầu kẻ hạ. Tôi hận anh kinh khủng. Ở chùa tôi ít ra còn được là một người tự do. Hân, anh biết anh sai rồi, chuyện con nít không suy nghĩ được xa hơn, em biết mà. Đủ rồi, giờ tôi phải đi đây, về với người thật sự yêu thương tôi và không xem tôi như một món đồ chơi. Hân, anh xin em, lúc đó anh còn nhỏ, anh sai rồi, tha thứ cho anh. Ngay từ đầu đã không trân trọng, ngay từ đầu đã muốn trả thù hãm hại thì chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Mà thôi, dù sao tôi thấy mình cũng thành công quá rồi, anh cứ thưởng thức cái bẫy mà anh răng ra cho tôi đi. Tôi quay người kéo vali đi, Khang hét lên. Hân, đó không phải lý do đúng không? Đó là lý do, tôi hận anh, hận mẹ anh. Em nói láo, nếu hận anh đến vậy, sao lúc anh suy sụp nhất em không bỏ đi? Lúc đó mà đi thì còn gì nữa mà vui, muốn vui thì anh phải khỏe để đau đớn mỗi ngày. Chân thành mới đổi lại chân tình, còn với anh ngay từ đầu, mọi thứ dành cho tôi chính là trả thù, tôi hận anh. Tôi quay lưng đi, Khang lại hét lên. Anh yêu em mà Hân, anh không tin em không yêu anh, nếu không yêu sao đỡ đạn cho anh? Em biết chắc đạn đi lệch người mất mạng là em mà. Nếu tôi chết thì người ân hận dai dứt cả một đời không phải là anh sao? Còn tôi sống, người không thể buông tay tôi cũng là anh. Vậy tính ra tôi cũng thành công quá rồi. Dứt lời tôi đi thẳng không quay đầu lại lần nào nữa. Dầm, loảng xoảng. Tiếng hét tức giận của Khang, tiếng đập tay lên bàn, tiếng hốt hoảng của chị Nhân, mọi thứ hòa lẫn vào nhau chát chúa. Nó như trái tim tôi lúc này vỡ toác và rỉ máu. Nước mắt kìm nén nãy giờ đã chảy ra. Anh Khôi đứng đó mở cửa xe cho tôi. Tôi nhìn anh Khôi đầy hận thù. Vừa lòng anh chưa? Em vào xe đi. Cánh cửa xe đóng lại. Cánh cửa quay về bên Khang của tôi cũng đã đóng lại rồi. Tôi không đủ can đảm nhìn lại nơi này một lần nữa. Bên ngoài trời mưa bắt đầu lất phất bay. Những cơn gió mang hơi lạnh cuốn đi mọi nơi, thấm vào cả da thịt, vào cả tâm trí nữa. Suốt đường đi tôi không nói với anh Khôi một câu nào. Đêm ấy anh Khôi đưa tôi về biệt thự của anh, nơi ánh đèn vàng ấm áp rọi lên cánh cổng sắt đồ sộ, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự lạnh lùng trong lòng tôi. Chiếc xe dừng lại, anh nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa cho tôi. Cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Chúng ta vào thôi. Tôi nhìn anh Khôi, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời, rồi bước vào nhà. Căn biệt thự rộng lớn, mọi thứ đều chỉnh chu và tinh tế. Nhưng với tôi, nó chỉ là một chiếc lồng giam sang trọng. Anh Khôi bước theo sau, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, như đang cố xoa dịu ngọn lửa giận dữ trong tôi. Em mệt không? Anh nhờ người chuẩn bị nước ấm cho em tắm nhé. Tôi quay lại, giọng nói như bật ra không kiềm chế được. Anh giả vờ quan tâm làm gì? Anh nghĩ mấy lời dịu dàng này có thể khiến tôi quên chuyện anh ép tôi rời xa Khang sao? Anh Khôi thoáng sững lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh làm thế chỉ vì muốn tốt cho em. Khang không phải người phù hợp với em. Anh không muốn em bị tổn thương thêm nữa. Yêu người yêu em không tốt hơn yêu người em yêu sao? Tôi hét lên, nước mắt không kìm được mà trào ra. Đủ rồi, anh lấy quyền gì mà quyết định ai là người phù hợp với tôi? Anh nói là muốn tốt cho tôi, nhưng anh có biết anh đã hủy hoại cuộc đời tôi thế nào không? Anh biết em đang giận, em có quyền trách anh, ghét anh, nhưng anh sẽ không hối hận. Anh không thể để em tự làm khổ mình chỉ vì một người không xứng đáng. Khang không phải người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tôi cười khẩy, giọng nói đầy cay đắng. Còn anh nghĩ anh là người mang lại hạnh phúc cho tôi sao? Anh nói yêu tôi, nhưng anh chỉ đang kiểm soát tôi, giam cầm tôi trong cái thế giới mà anh cho là tốt đẹp. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai tôi. Ánh mắt anh đau đớn nhìn sâu vào mắt tôi. Đúng, anh yêu em. Yêu đủ để chấp nhận em ghét anh. Yêu đủ để làm mọi thứ, kể cả khiến em tổn thương, miễn sao em được an toàn. Nếu em nghĩ anh sai, cứ trách anh, nhưng xin em đừng làm khổ chính mình. Lời nói của anh như một nhát dao đâm vào lòng tôi, vừa đau vừa khiến tôi bối rối. Tôi đứng đó lặng đi một lúc, rồi quay người bước lên cầu thang theo chị Phấn giúp việc. Không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa. Phía sau anh Khôi đứng im, bàn tay buông thõng, ánh mắt mệt mỏi dõi theo tôi. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, sự yên tĩnh bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề của một người đàn ông yêu đến đau lòng, nhưng không thể chạm đến trái tim của người anh yêu. Tôi vào phòng đóng cửa, còn tiện tay khóa trái cửa nữa. Căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Tôi ngồi thụp xuống sau cánh cửa phòng, tay bó gối và gào khóc. Khang ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh nhất định phải sống tốt. Em yêu anh nhiều lắm. Những ngày ở nhà anh Khôi, tôi chẳng thiết tha ăn uống, cũng không buồn rời khỏi căn phòng mình. Ánh sáng ngoài cửa sổ có đẹp đến đâu cũng không thể xoa dịu nỗi trống trải trong lòng. Tôi ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Đầu óc chỉ quẩn quanh những hình ảnh về Khang và những gì đã xảy ra. Đến tối, anh Khôi bước vào phòng, tay cầm theo tô phở thơm lừng rồi đặt lên bàn. Nhìn tôi ngồi im lặng như một bức tượng, anh thở dài rồi cằn nhằn. Em định hành hạ bản thân mình đến khi nào nữa? Không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Em nghĩ như vậy là tốt cho ai? Em muốn anh phải lo đến phát điên sao? Tôi ngẩng lên, ánh mắt đầy mệt mỏi, xen kẽ, hận thù. Tôi không đói, anh không cần quan tâm. Không đói, em có biết em đã bỏ bữa bao lâu rồi không? Đừng coi thường sức khỏe của mình như thế. Em có thể giận anh, có thể ghét anh, nhưng đừng tự làm khổ bản thân. Tôi im lặng không trả lời. Khôi nhìn tôi, ánh mắt đầy sự bất lực. Anh bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, giọng nói trầm hẳn đi. Anh không ép em phải chấp nhận chuyện này, nhưng em phải tự chăm sóc mình. Nếu em không ăn, anh sẽ ngồi đây cả đêm để nhìn em ăn, hoặc anh sẽ đút từng thìa, tùy em chọn. Nghe lời anh nói, tôi cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Tùy anh. Vậy anh mang một chút thi thể của Khang về cho em được không? Tôi hét lên. Anh đi khám đi, tôi thấy anh bị tâm thần nặng lắm rồi đó. Vậy em nghĩ anh chưa từng khám à? Giờ em muốn ăn hay vừa khóc vừa ăn? Tại sao cứ ép tôi đến mức này? Khôi thở dài, đôi mắt anh ánh lên sự đau lòng. Vì anh yêu em, yêu đủ để không thể ngồi yên nhìn em tự hủy hoại mình. Nếu em không thương bản thân, thì ít nhất hãy để anh thương em. Những lời nói ấy khiến tôi nghẹn ngào, dù trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn. Tôi biết mình không thể tiếp tục chống đối mãi, nhưng tình yêu của anh, sự kiên nhẫn của anh chỉ khiến tôi càng thêm bối rối và đau đớn. Tôi gằn giọng, anh thừa biết anh không yêu tôi, anh là đang đố kỵ với Khang của tôi mà thôi. Dứt lời, tôi vừa leo xuống giường vừa lườm anh. Leo xuống giường xong thì qua bên bàn ngồi ăn phở. Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười, ngoan, vậy có phải được không? Ăn xong liền đuổi anh Khôi ra khỏi phòng mình. Trước khi rời đi anh còn nói, đừng chống đối anh, em phải mở lòng mới nhận ra tình cảm anh dành cho em được. Cút. Anh Khôi ra khỏi phòng, tôi lập tức đóng cửa lại. Có khóa trái cửa phòng với anh cũng thật vô dụng, dù sao anh cũng có chìa khóa dự phòng rồi. Leo lên giường, tôi lại lấy điện thoại mở hình ảnh của Khang lên mà xem. Những tin nhắn anh gửi tới tôi cũng không dám xem, những cuộc gọi đến tôi cũng không dám bắt máy. Thà để anh trách tôi, đẩy tôi ra xa khỏi trái tim anh, ít nhất anh sẽ được bình an. Anh Khôi về phòng mình, lại tủ sách rồi lấy xuống một cái hộp gỗ nhỏ và để lên bàn làm việc. Sau đó mới thong thả mở chiếc hộp ra. Trong đó có bao nhiêu là tờ giấy gấp làm bốn, rồi có cái vòng tay bằng ốc, rồi vài thứ linh tinh tự làm. Anh nhặt lấy một mẩu giấy lên và đọc. Những nét chữ nguệch ngoạc trong đó chính là của tôi. Và mỗi mảnh giấy trong đó là những lời động viên mà tôi đã viết cho anh rất nhiều năm trước, cho đến khi có điện thoại. Xem xong tờ này, anh lại xem tờ khác, rồi lại gấp nó lại bỏ vào trong hộp và cất lại chỗ cũ. Sau đó mới mở cửa ra ngoài ban công. Bên ngoài gió xe lại thổi táp vào cả mặt, nhưng anh Khôi lại cảm thấy thích thú vô cùng. Hình như anh cũng đã thấy chiếc xe của Khang đậu xa xa ở đó. Không phải hôm nay mà đã mấy hôm rồi. Có lẽ từ lúc tôi rời khỏi nhà anh. Ở mãi trong phòng cũng không phải là cách. Dạo gần đây lại thấy mình cứ chóng mặt, khó thở. Có lẽ ở trong phòng bí lắm nên mới vậy. Ban ngày anh Khôi cũng không có nhà. Tôi mới mở cửa ra ngoài. Xuống dưới nhà kiếm người nói chuyện vài câu. Từ lúc về đây cũng hơn nửa tháng rồi mà chưa nói với chị giúp việc được mấy câu. Vừa thấy tôi xuống dưới bếp, chị Phương đon đả hỏi. Cô xuống rồi hả? Cô muốn ăn gì không? Tôi lấy cho cô. Em không có đói lắm nhưng em lại muốn ăn cái gì chua chua cay cay. Chua chua cay cay hả? Có mấy trái xoài tôi mua lúc sáng để tôi làm gỏi đây. Tôi cắt cho cô ăn nha. Em cảm ơn chị. Chị Phượng đi mở tủ lạnh lấy xoài. Còn tôi thì đi kiếm ớt để làm muối chấm. Chị Phương thấy tôi lục đục lại hỏi. Cô cần gì cứ nói tôi làm cho cô. Không cần đâu chị, cái này em tự làm được mà. Chị làm đây bao lâu rồi? Cũng hơn 6 tháng rồi cô. Chị thấy chủ nhà này sao? Ông chủ ấy hả? Ông ấy tốt lắm, lại hiền tính nữa, dễ ăn. Lại thương người giúp việc chúng tôi lắm. Cắt xong đĩa xoài, chị Phượng để lên trước mặt tôi. Tôi liền lấy một miếng rồi chấm muối ăn ngon lành. Chị ăn với em cho vui. Thôi cô ăn đi, tôi sợ chua lắm. Không chua, ngon lắm đó chị. Nhìn cách tôi ăn ngon lành, chị Phượng cũng lấy một miếng xoài chấm thử, rồi nhả ra không kịp. Trời ơi, vậy mà cửa hàng nói ngọt lắm, nó chua lè. Chua đâu mà chua? Chị Phượng nhìn tôi xong lưỡng lự hỏi. Cô Hân, cô có thai hả? Không có đâu chị ơi. Ngày đó của em nó thất thường lắm. Em với người em thương cũng cả năm rồi mà em không có thai. Chắc do buồn với mệt nên thèm ăn đấy mà. Dạ thôi cô ăn đi, tôi đi làm việc. Thôi từ từ làm, ngồi đây chơi với em, không ai dám mắng chị đâu. Tôi với chị Phượng có vẻ hợp nhau. Tám chuyện gì đâu đâu rất lâu. Ngó vậy mà tinh thần tôi cũng thoải mái hẳn. Cũng đã hơn 2 tháng tôi ở nhà anh Khôi rồi. Cả bản thân anh Khôi cũng thấy tôi nhợt nhạt đi rất nhiều. Anh lo lắng nói với tôi. Mai anh sẽ đưa em đi viện khám. Nhìn em sắc diện tệ quá. Khỏi cần anh lo, tôi tự biết sức khỏe của mình. Bộp. Anh Khôi bỗng nhiên dướn người tới rồi nhanh tay bóp lấy cái cổ nhỏ của tôi. Lực tay cũng không phải là nhẹ. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng lắm. Từng lời nói nghiến quả kẽ rằng. Đừng để anh mất kiên nhẫn, mọi thứ đều có giới hạn thôi. Bàn tay anh Khôi siết chặt hơn, tôi cảm nhận được cổ mình đau và khó thở. Tôi vỗ mạnh lên tay anh. Đi, em đi. Bàn tay anh buông lỏng ra, cơ mặt cũng giãn ra thoải mái hơn. Ngoan, anh mới thương. Nhìn anh Khôi tự dưng toàn thân tôi khẽ run lên. Anh ấy thật đáng sợ. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Những món ăn trên bàn, tôi cũng cố gắng ngoan ngoãn ăn một cách ngon lành. Giờ mà tôi chống đối cũng dễ mất mạng thật. Tôi lí nhí lên tiếng. Mai tôi muốn đi cùng chị Phượng. Được, nhớ mang thẻ của anh theo. Em cũng nên đi mua sắm đi. Ở nhà làm gì cho buồn. Thẻ đó tôi dùng thoải mái được chứ. Muốn dùng bao nhiêu thì dùng. Tôi khẽ gật đầu. Đã dâng đến tận miệng tôi rồi. Để tôi cho anh biết thế nào là phụ nữ xài tiền. Sáng đó tôi với chị Phượng đến viện để khám. Đặt lịch thì phải đến 10 giờ mới tới lượt tôi. Vậy là tôi rủ chị Phượng cùng đi siêu thị mua sắm một số đồ cho mấy bé mồ côi chùa tôi sống trước đó. Tính ra mấy tháng rồi tôi không có về đó, cũng không mang gì về cho lũ nhỏ. Nay sẵn tiện đi siêu thị nên tôi mua quá trời thứ. Mua đến nỗi mà nhân viên ở đây còn hỏi tôi mua để bán lại hay sao nữa. Mua cho lũ nhỏ và mọi người trong chùa xong, tôi mới mua cho chị Phượng mấy món đồ nữa, nhưng chị Phượng cứ chối. Chị không nhận đâu, chị già rồi em, với đi ở cho người ta mấy khi ra ngoài mà mang. Chính vì lâu không ra ngoài nên mới phải sắm chứ. Phụ nữ mà, lâu lâu ra ngoài nhìn cho được. Với mấy cái này có phải loè loẹt gì đâu, rất trang nhã và hợp với chị. Chị Phượng vẫn ngại. Thôi, chị không nhận đâu. Chị không nhận em khỏi về. Rồi, chị nhận. Mua sắm chán chê tôi lại rủ chị Phượng. Chúng ta sang kia uống trà sữa đi chị. Ừ đi đi. Hai chị em khoác tay nhau cùng qua cái tiệm trà sữa đối diện. Thì tôi lại giáp mặt với Thiên Kim. Đây Đây là một trung tâm lớn thì kiểu gì hàng của nhà cô ấy lại không bày bán ở đây. Tôi mới hỏi chị Phượng. Chị qua kia trước đi. Chị Phượng đi rồi tôi mới mỉa mai Kim. Tôi tưởng cô đang bám cứng lấy Khang chứ. À lúc đó chắc cấn tôi. Giờ buông anh ta rồi đó, cô cứ tự nhiên đi. Kim lại cười, nụ cười của một người không biết đang suy nghĩ gì, khó đoán. Đâu cần cô nhường, thứ gì tôi thích tôi sẽ tự giành lấy, nhưng mà... Kim im lặng vài giây lại nói tiếp. Anh ta không xứng với tôi nữa rồi. Sao lại không? Ba thì ngoại tình, ruồng bỏ vợ cũ. Mẹ thì là cái loại tiểu tam cướp hạnh phúc người khác. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Những thói hư tật xấu đó, cô nghĩ anh ta không nhiễm sao? Tôi cố gắng bình tĩnh nói tiếp. Ba mẹ sinh con, trời sinh tính. Nói như cô cũng không đúng đâu. Thôi, tôi chán rồi, anh ta đối với tôi không hợp. Kim nói xong liền bỏ đi, tôi cũng không níu kéo nữa. Nãy giờ nói chuyện với cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy sẽ hết mình để cố gắng ở bên cạnh Khang. Ít ra anh sẽ không cô đơn, ít ra anh sẽ có người bầu bạn. Vậy mà, tôi thở dài rồi đi qua chỗ chị Phượng. Giờ khám cũng đến, chúng tôi cũng đã quay lại bệnh viện. Sau khi gặp bác sĩ, tôi được yêu cầu xét nghiệm máu. Lấy máu xong thì tôi đi ra chỗ chị Phượng ngồi. Chị Phượng lo lắng hỏi. Bác sĩ nói sao mà khám nhanh vậy em? Đang đợi kết quả xét nghiệm máu chị ạ. Phải một tiếng nữa mới có kết quả. Có khi nào họ khám ra cao đường không? Tại chúng ta mới uống trà sữa. Chắc không có đâu. Không lẽ em ăn mắm thì xét nghiệm ra cao mắm à? Tôi nhìn chị Phượng rồi bật cười lại tiếp tục ngồi đợi. Tôi sợ những lúc mình rảnh rỗi thế này lắm. Mỗi lần thế này tôi lại rất là nhớ Khang của tôi. Đợi lâu vậy, cuối cùng y tá cũng gọi tôi vào phòng bác sĩ và hỏi han tôi. Em có gia đình chưa? Em chưa ạ. Bác sĩ nhìn khuôn mặt non trẻ của tôi rồi nói tiếp. Em có thai rồi, gần 4 tuần rồi. Nghe bác sĩ nói vậy mà tôi sốc lắm, tôi hỏi ngược. Có thai? Em có thai ư? Sao lại có thể như vậy được chứ? Cái đó phải hỏi người sản xuất chứ chị không có biết. Nhưng mà chu kỳ kinh như em, có thai vậy là cũng may mắn lắm đó. May mắn? Lúc này thì có thai không phải là may mắn chút nào. Tôi phải làm sao đây? Không thể để Khang biết, lại càng không được để anh Khôi biết được. Đứa bé này nhất định phải được an toàn sinh ra. Nhìn thái độ của tôi, bác sĩ mới khuyên. Con là trời cho, đừng bỏ nhé em. Chị kê cho em thuốc sắt. Tôi lắp bắp. Cảm ơn bác sĩ. Em ngồi qua kia một lúc được không ạ? Ừ, em cứ ngồi. Có lẽ mọi người trong phòng đang suy nghĩ tôi bị sốc và đang lo lắng về cái bào thai này khi chưa lập gia đình. Cái thai đến tôi vui biết bao nhiêu. Cứ để tay lên bụng xoa nhẹ. Ngồi một lúc rồi tôi mới đi ra ngoài, chị Phượng lại hỏi tôi. Bác sĩ nói sao? Bị thiếu máu do suy nhược chị ạ, chắc mấy bữa em lười ăn. Chị Phượng nhìn tôi và nói, em đừng giấu chị thấy em có thai rồi đó. Chị sinh ba đứa rồi chị biết mà. Tôi vội nắm lấy tay của chị Phượng. Em xin chị đừng nói cho anh Khôi biết, em nhất định phải bảo vệ đứa bé này. Nó nhất định phải an toàn được sinh ra, em xin chị. Chị biết rồi, em đừng lo lắng quá, chị sẽ làm theo những gì em nói mà. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.